khi y lộ thước xuyên qua võ hiệp thế giới. Chương 2, C2, chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh, đinh, thỉnh ký chủ đừng tưởng ai cũng mê mình. Bổn hệ thống có phẩm cách cao thượng cùng đạo đức nghề nghiệp cao thượng. Sẽ không giống như những hệ thống khác tùy ý vứt bỏ ký chủ. Nếu ký chủ hài lòng với bổn hệ thống, mời quét mã đồng ý công chính chia điểm. Giải thích chính là che giấu. Y lộ thước biết hệ thống thẹn thùng, cũng không nói phá. Hệ thống thẹn thùng xoay vạn, di chuyển đề tài. Đinh, hiện tại hoan nghênh đi tới thế giới võ hiệp. Hiện hướng ký chủ truyền lại tình hình. Sở Lưu Hương, thật lâu trước kia hình như có vẻ nghe ở đâu nói qua. Y lộ thước hơi hồi ức một chút. Hình như là kiếp thứ nhất xem qua một bộ tiểu thuyết võ hiệp nam diễn viên. Nguyên lai hắn xuyên qua đến thế giới Sở Lưu Hương dưới ngòi bút của Cổ Long A. Về phần tại sao hắn trước sau xuyên qua đến thế giới thợ săn cùng thế giới vô hạn, lại tiếp tục xuyên qua đến thế giới võ hiệp đao quang kiếm ảnh. Ngón trỏ gãi gãi khuôn mặt, y lộ thước lớn mật suy đoán, hoàn toàn là vì tăng lên giá trị vũ lực của hắn. Bảo đảm cho hắn không cần lo nghĩ trong thế giới võ hiệp đao quang kiếm ảnh nguy hiểm này. Trải qua cuộc sống hạnh phúc khoái lạc, y lộ thước gật gật đầu, âm thầm khẳng định sự thông minh tài trí của mình. Đinh, tiêu diêu giang hồ, hào hùng vạn trượng, đào quang kiếm ảnh, gió tanh mưa máu, mời ký chủ trong vòng 3 tháng ở trong giang hồ sấm ra một phiến thiên địa mới. Đinh, hiện thân phận của ký chủ không rõ. Đinh, liên tiếp thành công, tiến hành quét tra thân thể ký chủ. Thân phận: Thạch Đà, nguyên danh, Hoàng Phủ Cao, tuổi tác, 40, bên ngoài, 1, đề nghị đừng dễ dàng đi dọa nạt người. Tính cách, tự tin, kiêu căng mâu thuẫn thể, lực chiến đấu, 4, trạng huống thân thể, điếc, câm, mù, nghề nghiệp, nô bộc, ân nhân, cơ băng nhạn. Đinh, mời ký chủ nhanh cởi ra khốn cảnh, chọn chiến cực hạn, đột phá mình. Hệ thống trong đầu liên tục đinh đường lanh canh. Ánh mắt bụi mênh mông của y lộ thước nhìn bầu trời, giả vờ không nghe thấy. Đinh, đinh, đinh, thỉnh ký chủ tôn trọng hệ thống vất vả và cần cù lao động. Đừng lãng phí thời gian. Mời nhanh cởi ra khốn cảnh trước mắt. Hoàn thành nhiệm vụ thưởng vạn lượng bạc, ngàn lượng hoàng kim, trăm thùng châu báu. Nghe một nhóm lớn phần thưởng, lỗ tai y lộ thước chuyển động. Thạch Đà, người nào? Y lộ thước không thích lật xem tình hình mà hệ thống nhét cho hắn. Đợi hệ thống cấp đáp án, biết rõ tính tình ký chủ, hệ thống rất muốn phun cho hắn một mặt máu. Oanh tạc một lát trong đầu ký chủ mới khôi phục lại tỉnh táo. Người đứng đầu Hoa Sơn Thất Kiếm, danh hiệp nghĩa truyền khắp tám châu. Người trong thiên hạ ai cũng kính ngưỡng nhân nghĩa kiếm khách. Đây là nguyên văn miêu tả. Y lộ thước gãi mặt nghiêng đầu, nghe đã hiểu, nhưng vẫn hoàn toàn không rõ. Bắt được mấy chữ trọng yếu, y lộ thước tổng kết một chút. Trước kia Thạch Đà có vẻ nghiêu bức lợi hại, hiện tại hỗn vô cùng thảm. Đinh, ký chủ phân tích chính xác. Năm đó kiếm khách nổi danh phong thái phi dương, lại bị Thạch Quan Âm dùng thủ đoạn độc ác tra tấn, kết cục thảm tiệt nhân gian. Đinh, Thạch Đà chuyển giá trị cừu hận. Ký chủ tiếp nhận giá trị cừu hận. Đột nhiên trong lòng y lộ thước sinh ra cừu hận ngập trời. Một mỹ nhân tuyệt thế lấy tư thái không cho phép bỏ qua lượn lờ tồn tại trong đầu của hắn. Rồi sau đó, y lộ thước chấn tỉnh. Một màn không hài hòa trong đầu là cái rắm gì vậy? Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đào móc một màn không muốn làm cho người biết. Thưởng ký chủ 1000 lượng bạc. Dưới ánh mặt trời, thế đạo thật loạn, tam quan của y lộ thước tan vỡ. Nữ nhân C, ân hy ba P nam nhân. Con mẹ nó có cần dũng mãnh như vậy hay không? Một đám thi từ ca phú chạy trồm mà qua. Không hề tiết tháo chạy băng băng. Tùy ý làm ô uế tâm hồn thuần khiết của hắn. Nghĩ tới Thạch Quan Âm. Liên hệ tới thời đại ngày tháng mà Vô Hoa sinh ra. Đinh, chúc mừng ký chủ khai quật chân tướng. Thưởng một nhi tử, Diệu Tăng Vô Hoa. Y lộ thước không cẩn thận thành cha. Đinh, Phật môn danh sĩ. cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, thành tựu võ công, dạng dạng hay tuyệt, chúc mừng ký chủ lĩnh được một nhi tử ưu tú như thế. Đinh, lệnh lang ưu tú như thế, lệnh tôn lại tệ hại quá nhiều, là cha tàn phế sao bây giờ? Không sợ, pháp bảo nơi tay, hết thảy có ta, ký chủ mời sớm rời khỏi thân thể phàm thai, tu tiên thành đại đạo. Đinh, vì tỏ vẻ kính ý cùng chờ đợi tương lai tốt đẹp ở tân thế giới. Tiếp theo là thời gian dành cho ký chủ. Đinh, ký chủ không phối hợp. Hệ thống tạm thay mặt. Khụ khụ, đầu tiên, ở trong này cảm tạ CCTV, cảm tạ đảng, cảm tạ chính phủ, cảm tạ ngu nhạc chu báo, cảm tạ tư khắc đạo diễn, cảm tạ Tây Hồng Thị đại nhân, cảm tạ vật tốt trên Côn Lôn Sơn. Nhất là Sở Hiên đại tá vô cùng nhiệt tình. Cảm tạ hắn cấp cho ta cơ hội biến thành chuột bạch. Cuối cùng, thỉnh cho ta nói một câu tự đáy lòng. Nếu muốn thay đổi vận mệnh, mời tuyển chọn dùng linh hồn trói định giới tử không gian. Có nó nhân sinh của ngươi mới đại phóng sáng rọi. Nghe xong một chuỗi lời cảm tạ của hệ thống, thần sắc Y Lộ Thước không nhúc nhích, khuôn mặt hơi run rẩy. Xa xa nhìn thấy khuôn mặt xấu xí làm nhân thần phẫn nộ giờ phút này còn vặn vẹo khiến cho hài tử phải khóc đêm. Người trưởng thành nhìn thấy hai chân run bần bật, kêu cha gọi mẹ, nhu nhu đầu óc, bàn tay Y Lộ Thước vung lên. Thân ảnh nữ tử biến mất, dưới ánh mặt trời cay độc, một tờ giấy trắng nhẹ nhàng rơi xuống. Thiếu quân nhân tình, ngày sau nhất định sẽ báo đáp. Lời nói như vậy không phải là lời của Y Lộ Thước. Hẳn là sản phẩm của hệ thống. Đinh, diễn viên trở lại trên thuyền. Lại không nhìn thấy ba vị hồng nhan chi kỷ. Lập tức chấn kinh. Cuối cùng phát hiện Hắc Chân Châu lưu lại tờ giấy. Lập tức ra roi thúc ngựa lao thẳng tới sa mạc. Đinh, kịch tình đại sa mạc chính thức bắt đầu. Cách chương.